hắn mở mắt và khẽ gật đầu chào lão già. Nhân tài không được trọng dụng. Chương 4014, ta sợ ta nghiện. Một, lão già nói xong câu đó liền xoay người rời khỏi thư viện, sau đó biến mất ở phía chân trời. Dương Dịch nhún vai, sau đó nhắm hai mắt lại. Bên trong Hồng Mông Tháp, bây giờ hắn muốn học tốt đế băng quyền trong binh phù. Tuy nói hạm nhiều nhai không nát, nhưng bây giờ Dương Dịch hắn biết không nhiều kiếm kỹ cùng võ kỹ, đặc biệt là võ kỹ, thứ thật sự có thể nhắc tới cũng lại đế băng quyền này. Lực lượng bản thân hắn đủ cường đại, nếu như thi triển quyền kỹ, uy lực kia chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Mà bên ngoài là hai ngày. Hai ngày qua cũng có vào người tới mượn sách cùng đọc sách, nhưng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ ba, một nam tử cùng nữ tử đi tới ngoài tháp, đó chính là Mộng Âm cùng Cao Du đã đánh cược với Dương Diệp trước đó. Dương Diệp rõ ràng cũng phát hiện ra đối phương lương nên mở mắt nhìn và cười lạnh. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy chậm rãi đi về phía hai người kia, là các ngươi hay là Dương Diệp ta cầm đao không được? À không đúng, cầm kiếm không được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Cao Du ngẩn người và đang muốn nói, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn kề phía chân trời. Trong đám mây trên bầu trời có hai đường ánh sáng đang bắn tới nhanh như tia chớp. Rất nhanh, một nữ tử váy xanh xuất hiện ở trước mặt ba người, mà ở nữ bên cạnh tử váy xanh này còn có một nữ hài mặc váy tím. Nữ hài này chính là Lý Thủy Thủy. Nhìn thấy Lý Thủy Thủy, Dương Diệp nhíu mày, tại sao người phiền phức này lại tới chứ? Nhìn thấy nữ hài váy tím này cùng nữ tử váy xanh, vẻ mặt Mộng Âm cùng Cao Du lập tức thay đổi, hai người vội vàng đi tới trước mặt hai nàng, Cao Du cười nói, hôm nay hai học tỷ cũng tới đọc sách sao? Nữ tử váy xanh khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Lý Thủy Thủy liếc mắt nhìn hai người, sau đó cười nói, thế nào, ngày hôm nay các ngươi cũng tới xem sách sao? Cao Du khẽ lắc đầu và liếc nhìn phía Dương Diệp, sau đó nói, ngày hôm nay hai người chúng ta tới tính sổ. Tính sổ? Lý Thủy Thủy ngây người rồi hiếu kỳ nói, tính sổ gì vậy? Cao Du cười nói, cũng không có gì, mấy ngày hôm trước chúng ta có đánh cược với nhân viên quản lý này. Hai người chúng ta đánh cược hắn sống không quá ba ngày, mà hôm nay chính là ngày thứ ba, cho nên hôm nay chúng ta tới tính sổ. Lý Thủy Thủy chớp chớp mắt, sau đó nói, ý của ngươi là hai người các ngươi tới giết hắn sao? Cao Du khẽ lắc đầu, giết người là sẽ bị trừ học phần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Vì không để cho chúng ta bị tự học phần, ngươi tự sát được không? Như vậy sẽ bớt phải chịu nỗi khổ da thịt, ngươi có chịu không? Dương Diệp liếc nhìn hai người, sau đó nhìn về phía Lý Thủy Thủy, ta hỏi chút, ở nơi quỷ quái này, giết người chỉ bị trừ học phần thôi sao? Lý Thủy Thủy cười nói, ngươi không thể giết bọn họ, nếu ngươi giết bọn họ thì không có khả năng bị trừ học phần, mà sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì ngươi không phải là học sinh của học viện chúng ta. Mà nếu như bọn họ giết ngươi thì có thể dùng học phần để giải quyết. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Mà vào lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói, nhưng nếu như rời khỏi chỗ này và đi tới nơi khác, cũng chính là rời khỏi Vũ Đế Học Viện đến bên ngoài, khi đó, Vũ Đế Học Viện sẽ không quản nữa. Bởi vì, Học Viện từng nói qua, nếu như bị giết ở bên ngoài, vậy chỉ có thể là do thực lực của mình không đủ, đáng đời. Xem ra ngươi rất có tự tin vào chính mình, đúng lúc này. Cao Du đột nhiên cười nói, nếu không, chúng ta ra ngoài, sống chết tự chịu trách nhiệm. Thế nào? Dương Diệp liếc nhìn Cao Du cùng Mộng Âm, sau đó nói, hai vị, ta thật sự không rõ. Mâu thuẫn giữa chúng ta chỉ có thể xem như là một mâu thuẫn nho nhỏ, các ngươi không cần phải dồn người khác vào chỗ chết như vậy chứ. Hắn thấy những người này đều bị giáo dục cao, chắc ở trên phương diện chỉ số thông minh cùng tâm tính cũng không kém chứ. Cao Du cười nói, là đang cầu xin tha thứ sao? Dương Diệp lắc đầu, nói thêm vài câu với ngươi, ta cảm giác chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống. Mặt Cao Du lạnh xuống, tu hành giả mà tâm niệm không thuận thì vứt. Lúc đầu, ngươi bảo hai người chúng ta tâm niệm không thuận, mà ngươi nói vậy với hai người chúng ta có khả năng sẽ sinh ra tâm ma, vì đề phòng hậu hoạn, chúng ta tất nhiên phải diệt trừ, để cho tâm niệm của mình thông suốt. Dương Diệp khẽ cười, thì ra là thế. Nếu đã vậy thì đi thôi. Dứt lời. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy, giúp ta để ý thư viện một lát, không thành vấn đề chứ? Lý Thủy Thủy chớp chớp mắt, có lợi gì không? Dương Diệp lắc đầu, không có lợi. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong tháp, sau đó gọi Thiên Tú. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú, giúp ta trông coi một chút, không thành vấn đề chứ? Thiên Tú khẽ nói, có thể để cho Tiểu Bạch theo ta không? Dĩ nhiên là không thể, phải biết rằng phía sau hắn còn có tà vật đang như hổ đói rình mồi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đã khẽ nói, chương 4015, ta sợ ta nghiện. Hai, đại khái bao lâu thì về? Dương Diệp cười nói, một lát thôi. Thiên Tú khẽ gật đầu, được. Ngươi không sợ sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi, Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sợ cái gì? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó cười nói, không có gì. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm cũng chính là kiếm thủ đặt ở trên bàn đá, ngươi giữ lại cái này dùng để phòng thân. Thiên Tú cũng không từ chối, lập tức khẽ gật đầu, được, Dương Diệp khẽ xoa cầu Thiên Tú, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không lo lắng về Thiên Tú, tiểu nữ hài này rất thần bí, hơn nữa hắn có một trực giác, cho dù là hắn ra tay, sợ rằng cũng không giết được tiểu nữ hài này. Trực giác rất hoang đường, bởi vì trước mắt lại thấy được Thiên Tú chính là một người bình thường. Nhưng đây chính là chỗ không bình thường. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Thiên Tú, nhóm người Dương Diệp hóa thành một đường ánh sáng biến mất ở phía chân trời. Thiên Tú nhìn thanh kiếm trên bàn đá trước mặt mình, tay nàng khẽ động một cái, thanh kiếm kia lập tức run rẩy, dường như đang đáp lại. Thiên Tú quay đầu liếc nhìn, đột nhiên có một lực lượng cường đại xuất hiện ở trong không trung, chẳng bao lâu đã trực tiếp đẩy Thiên Tú đến ngoài tháp. Thư viện các thế giới tất nhiên có linh, nếu không Vũ Đế Học Viện cũng không có khả năng tùy tiện để cho một người ở chỗ này. Chính bởi vì có linh, hơn nữa linh này còn vô cùng mạnh mẽ, cho nên Vũ Đế Học Viện mới có thể tùy tiện để cho một người ở chỗ này làm công việc ghi chép. Mà giờ phút này, thư viện các thế giới hiển nhiên không chào đón Thiên Tú. Ngoài tháp, Thiên Tú nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào thư viện các thế giới. Một lát sau, nàng đột nhiên ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy bắp chân của mình và im lặng. Lúc này, kiếm thủ đột nhiên bay đến trước mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng rung động. Thiên Tú ngẩng đầu liếc nhìn qua kiếm thủ, sau đó nói, vì sao ta bị người chán ghét như vậy? Kiếm thủ run rẩy đáp lại. Một lát sau, Thiên Tú khẽ nói, là bởi vì bọn họ đều sợ ta sao? Nhóm người Dương Diệp rời khỏi Vũ Đế Thành, trong tinh không mênh mông, xung quanh đều ánh sao chói lòa. Mấy người ở trong tinh không giống như hạt cát giữa sông, rất nhỏ bé. Dương Diệp nhìn Mộng Âm cùng Cao Du, ra tay đi. Ngươi ra tay trước. Cao Du cười nói, nếu không, ngươi có thể sẽ không có cơ hội xuất thủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, được. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động, trong lòng bàn tay có thanh kiếm lơ lửng. Đây chính là đoạn tội, giờ phút này, cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều, số lần sử dụng đoạn tội cũng không hà khắc như trước đây. Mà giây phút khi Dương Diệp dùng kiếm, mắt Lý Thủy Thủy lập tức sáng lên. Vẻ mặt nữ tử váy xanh bên cạnh nàng lại nghiêm trọng. Không chỉ nàng ta, hai người Cao Du cách đó không xa cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có giỏi hay không. Trong một chớp mắt này, hắn hoàn toàn thu lại lòng khinh thường, nhưng thanh kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Một kiếm quang nhỏ giống như sợi tóc chợt lóe lên trong trời sao. Vào giờ phút này, cả người Cao Du dựng tóc gáy. Thoáng cái, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Một ánh sáng chói mắt theo sát luồng huyền khí tuôn ra, nhưng khi màn ánh sáng này tiếp xúc đến kiếm quang kia, nó trực tiếp tách ra. Vù! Ở đó vang lên tiếng không gian bị xé rách. Sau vài hơi thở, ở đó khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Cao Du, ánh mắt Cao Du nhìn Dương Diệp, ngươi, còn chưa nói xong, thân thể hắn đột nhiên trực tiếp nứt ra, giống như một đồ sứ bị đập mạnh, lập tức hóa thành rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt Mộng Âm trực tiếp trắng bệch, cách đó không xa, cánh tay Lý Thủy Thủy phải nhẹ nhàng chạm vào nữ tử váy xanh bên cạnh, ốc u tỷ, thế nào? Ta không có lừa gạt tỷ chứ? Nữ tử tên là ốc u liếc nhìn Lý Thủy Thủy, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mộng Âm nói thẳng, ta chịu thua. Chịu thua? Dương Diệp sửng sốt, sau đó nói, ngươi không quan tâm tới tâm cảnh của mình à? Nếu chẳng may sau này có tâm ma thì thế nào? Mộng Âm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, các hạ có thực lực mạnh mẽ, là hai người chúng ta có mắt không trồng. Chuyện lúc trước là do hai người chúng ta chuyện bé xé ra to, vẫn mong các hạ đừng tính toán. Dương Diệp cười nói, ngay từ lúc đầu, các ngươi cảm thấy có thể dễ dàng giết chết ta trong nháy mắt, cho nên, mấy câu nói của ta đã trở thành cái các ngươi gọi là vướng mắt, không giết ta, vướng mắt của các ngươi khó giải. Mà bây giờ... Khi thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, sau này các ngươi không còn vướng mắc nữa sao? Mộng Âm im lặng. Lúc này, Dương Diệp lắc đầu, nói cho cùng vẫn là thực lực, có thực lực, ngươi tát vào trên mặt đối phương, cho dù ngươi nhổ nước bọt lên trên mặt đối phương cũng không có vướng mắc. Mà nếu như không có thực lực, sợ rằng ngươi không nói lời nào, chỉ cần đối phương cảm thấy ngươi chướng mắt, đều sẽ giết ngươi. Vẫn là câu nói của người xưa nói rất hay, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Mộng Âm, sau đó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng biến mất ở phía chân trời kia, trong chớp mắt, đối phương đã bước vào Vũ Đế Thành. Vì sao không ngăn cản nàng? Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói, nàng chết hay không với ta cũng giống nhau. Hơn nữa, giết người nhiều sẽ bị nghiện, ta sợ ta nghiện. Chương 4016, Văn Minh Tiền Sử. Một, nét mặt Lý Thủy Thủy cứng đờ, sau đó nói, ngươi không sợ nàng trả thù ngươi sao? Dương Diệp cười nói, vì sao ngươi không dám trả thù ta? Biểu tình Lý Thủy Thủy cứng đờ, vì sao nàng không dám trả thù Dương Diệp? Rất đơn giản, bởi vì nàng đánh không nổi Dương Diệp, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân nữa chính là mọi người cũng không phải tử thù gì, nếu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, vì sao không biến nhỏ? Lúc này, Dương Diệp cong tay bắn ra, trong tinh không phía xa có một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trong tay hắn. Nhẫn chứa vật này là của Cao Du, Dương Diệp không nhìn mà thu hồi nhẫn chứa đồ rồi xoay người muốn đi, mà lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói, chúng ta muốn đi tìm kiếm bí mật, ngươi có đi không? Không đi, Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Có nguyên thạch. Lý Thủy Thủy đột nhiên kêu. Phía xa, Dương Diệp ngừng lại. Nguyên thạch. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Mục đích cuối cùng để hắn tới Vũ Đế Học Viện chính là này nguyên thạch, bên trong nguyên thạch có dấu võ học Văn Minh Tiền Sử, tuy hắn có kiếm đạo phải đi, sẽ không đi con đường của người khác, nhưng học tập cùng tham khảo là không thể thiếu, có lẽ thế gian có thiên tài tự học thành tài, nhưng Dương Diệp hắn không phải. Không ngừng học tập điểm tốt của người khác, sau đó lấy ra hoàn thiện mình, nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại, Lý Thủy Thủy hơi cong khóe miệng giống như một con hồ ly nhỏ. Nàng bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp, ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm làm một nhân viên quản lý mà. Dương Diệp nói thử xem, Lý Thủy Thủy tất nhiên biết ý của Dương Diệp, lập tức cười nói, muốn lấy được nguyên thạch thì có hai cách, cách thứ nhất là thu được thông qua trường học, trong ở trường học có nguyên thạch, nhưng cần dùng điểm học phần mới có thể đổi lấy. Mà số điểm học phần này đủ khiến cho chúng ta tuyệt vọng, bởi vì một khối nguyên thạch cần tới 10 vạn điểm học phần, tính sơ qua. Chắc hẳn tất cả học sinh trong học viện chúng ta cộng lại, cũng không thể có 10 vạn điểm học phần. Dương Diệp nhìn Lý Thủy Thủy và yên lặng chờ. Lý Thủy Thủy lại nói, còn có một cách khác, đó chính là chúng ta tự mình đi tìm nguyên thạch. Tìm chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Lý Thủy Thủy cười nói, ở chỗ di chỉ tiền sử, chỗ này đã từng là nơi chủng tộc Văn Minh Tiền Sử ở, có khả năng thu được nguyên thạch nhất, nhưng ở đây rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Cho dù là thánh nhân chết ở đấy, cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Dương Diệp im lặng suy nghĩ. Lúc này, Lý Thủy Thủy lại nói, thế nào, người có đi thử không? Dương Diệp nói, ta rời đi thì thư viện phải làm thế nào? Lý Thủy Thủy cười nói, chuyện này còn không phải đơn giản sao? Ta sẽ giúp ngươi tìm một người trông là được. Dương Diệp không do dự nữa, lập tức khẽ gật đầu, được. Bây giờ khởi hành sao? Lý Thủy Thủy khẽ lắc đầu, ta với Ốc U Tỷ phải chuẩn bị một chút, à đúng rồi, giới thiệu với ngươi, đại mỹ nữ bên cạnh ta tên là Ốc U, lần này cũng đi cùng chúng ta. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử được gọi là Ốc U và khẽ gật đầu, Ốc U liếc nhìn Dương Diệp, cũng khẽ gật đầu xem như đáp lại. Lý Thủy Thủy cười nói, ngày mai gặp. Nói xong, nàng cùng Ốc U xoay người liền biến mất ở phía chân trời, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó xoay người lập tức biến mất. Tới nhanh như vậy sao? Ở đó, một tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên, Dương Diệp trở lại thư viện, nhìn thấy Thiên Tú ở trước bậc cửa thư viện. Ở bên cạnh Thiên Tú có một thanh kiếm lơ lửng, nhìn thấy Dương Diệp, Thiên Tú thoáng cái đã chạy tới, nàng ngước đầu nhìn Dương Diệp, ngươi sắp rời khỏi nơi này sao? Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, làm sao ngươi biết, Thiên Tú không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ xoa đầu Thiên Tú, tạm thời rời đi một lát thôi. Ta thì sao? Thiên Tú nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào Dương Diệp, bàn tay nhỏ bé đã lặng lẽ nắm lại, hiển nhiên có chút khẩn trương. Dương Diệp cười nói, đương nhiên là dẫn ngươi đi cùng rồi. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước bàn đá và ngồi xuống. Bàn tay Thiên Tú thả lỏng ra, trên mặt nàng còn thiếu nữa lộ ra một nụ cười. Chương 4017, Văn Minh Tiền Sử. 2. Trước bàn đá, Dương Diệp lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ lấy được từ Cao Du, thần thức nhìn lướt qua, bên trong có rất nhiều đồ, nhưng, ngoại trừ điểm học phần ra, gần như không có thứ gì khiến hắn để ý, trong nhẫn chứa vật của Cao Du có tổng cộng hơn 230 điểm học phần. Dương Diệp có chút thất vọng, hơn 200 điểm, thật sự có hơi ít, tuy nhiên, có ít còn hơn không. Cộng thêm số điểm nhận được từ chỗ Lý Thủy Thủy trước đó, bây giờ hắn có 300 điểm rồi. Mà nguyên thạch này lại cần tới 10 vạn điểm học phần điểm. Dương Diệp lắc đầu, Vũ Đế Học Viện rõ ràng sẽ không dễ dàng để cho người mang nguyên thạch ra ngoài. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú đang nằm sấp trên bàn nhìn mình, cười nói, sao vậy? Thiên Tú suy nghĩ một lát, sau đó nói, vì sao ngươi không sợ ta? Dương Diệp cười nói, tại sao ta phải sợ ngươi? Thiên Tú muốn nói gì? Dương Diệp lại khẽ xoa đầu nàng, Thiên Tú, ta biết ngươi không phải là người bình thường, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở thế giới này, chúng ta cần gì phải để ý tới cái nhìn của người khác chứ? Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, cho dù cả thế giới đều nhìn chúng ta không vừa mắt thì tính sao? Dù sao, chúng ta lại không dựa vào bọn họ mà sống. Thiên Tú nằm sấp ở trên bàn đá, giống như đang suy nghĩ về lời Dương Diệp nói. Dương Diệp cũng không nói gì nữa, tâm thần chìm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Dương Diệp rời khỏi thư viện. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn thấy Lý Thủy Thủy cùng Ốc U thật sự đúng giờ. Ốc U cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi thôi, ba người biến mất ở trong ngân hà mênh mông. Trong ngân hà, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói, những di tích tiền sử đã biết có tổng cộng 7 chỗ, 7 chỗ này có 6 chỗ chúng ta không thể đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lý Thủy Thủy cười nói, bởi vì 6 chỗ trong đó bị 4 nhà lớn cùng một vài lực lượng thần bí nắm trong tay, đương nhiên trong đó cũng có Vũ Đế Học Viện chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta căn bản không có cách nào bước vào chỗ của học viện. Chỉ có thông qua học phần, còn có vài thời gian đặc biệt mới có thể vào đó. Dương Diệp nói, vì sao này một chỗ cuối cùng lại không bị người nào bỏ vào trong túi? Lý Thủy Thủy cười nói, những thế lực này ăn thịt, nếu như ngay cả canh cũng không cho người khác uống, hi hi. Bọn họ cũng không muốn làm quá tuyệt đường, cho nên liền quyết định thả ra chỗ di tích cuối cùng này, tất cả mọi người trên thế gian đều dùng chung. Tuy nhiên trước đó, những người này đều đã cướp đoạt sạch chỗ di tích này rồi. Dương Diệp nhíu mày, vậy chúng ta còn đi làm gì? Chúng ta đi thử thời vận chứ sao? Lý Thủy Thủy cười nói, đi xem có cá lọc lưới hay không? Phải biết rằng đã từng có người tìm được nguyên thạch ở đây rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Tài nguyên vạn vật cuối cùng vẫn nằm ở trong tay những người này. Công bằng, thế giới này không phải không có công bằng, tuy nhiên công bằng này lại chỉ là công bằng trong phạm vi nào đó mà thôi. Đến rồi. Đúng lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn lên, trong tinh không này có một tinh cầu rất lớn màu trắng đứng sừng sững ở nơi đó, từ chỗ hắn nhìn qua, bề mặt tinh cầu màu trắng này đầy vết rạn nứt, cảm giác động cái là vỡ vụn ra. Ngoài việc đó ra, ở trong tinh không xung quanh tinh cầu này, không gian không ngừng chấn động, rất không ổn định. Không chỉ có vậy, Dương Diệp vẫn nhìn thấy một ít hài cốt ở xung quanh, chúng tuyệt đối không bay đi xung quanh, mà lơ lửng ở xung quanh tinh cầu màu trắng này. Dương Diệp khẽ nói, văn minh tiền sử thật sự tồn tại. Đây là đương nhiên. Lý Thủy Thủy khẳng định nói, vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn, sao có thể chỉ có văn minh của chúng ta bây giờ được? Hơn nữa, ta cảm thấy trước văn minh tiền sử chắc chắn còn có văn minh khác, chỉ có điều, không văn minh nào là vĩnh hằng. Vì sao? Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Bởi vì tham lam, người nói không phải là Lý Thủy Thủy, mà là Thiên Tú bên trong Hồng Mông Tháp, mẫu thân đã nói qua, bất kỳ một văn minh nào cũng đòi hỏi vũ trụ không ngừng, đòi hỏi quá độ chính là diệt vong, chỉ có diệt vong mới có khả năng đổi lấy cuộc sống mới. Dương Diệp trùng mình, thầm hỏi, Thiên Tú, đây là ý của ngươi hay là? Mẫu thân từng nói qua. Thiên Tú khẽ nói. Mẫu thân Thiên Tú, này, ngươi có nghe ta nói không? Lúc này, bên tai Dương Diệp truyền đến giọng nói của Lý Thủy Thủy. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn về phía Lý Thủy Thủy, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Lý Thủy Thủy lập tức nổi giận nghiến răng. Ba người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, ba đường ánh sáng tiến vào trong tinh cầu màu trắng này. Hoang vắng, sau khi hạ xuống, cảm giác đầu tiên của Dương Diệp chính là hoang vắng, bầu trời xám xịt như sắp nổi gió đổ mưa. Hắn đứng ở trên mặt đất và nhìn xung quanh. Nơi đây có rất ít ngọn núi cao, cỏ dại mọc đầy và cao chừng mấy trượng. Chương 4018, rất nổi tiếng sao? 1. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy, Lý Thủy Thủy lại nhìn về phía Ốc U bên cạnh. Ốc U nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nàng lấy ra một linh bàn. Để tìm bảo, Lý Thủy Thủy cười giải thích, thứ này có thể tìm kiếm được thứ tốt, Ốc U học tỷ phải tốn gần 1000 điểm học phần mới đổi được đấy. Là mấy người cùng chung điểm đổi. Lúc này, Ốc U khó lắm mới nói được một câu, một tháng, mỗi người chỉ có thể sử dụng một ngày, ngày hôm nay vừa vặn đến lượt ta. Nói xong, nàng cong tay bắn ra, linh bàn này nhanh chóng xoay tròn, chỉ trong giây lát, kim đen trên linh bàn chỉ về phía Dương Diệp, Dương Diệp. Ánh mắt Lý Thủy Thủy cùng Ốc U cũng nhìn Dương Diệp, cha cha. Lý Thủy Thủy liếc mắt nhìn Dương Diệp, trên người ngươi chắc chắn có không ít bảo vật, ta nói này, ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Người tới nơi này chắc chắn đều nắm giữ thứ đĩa tìm bảo này, đến lúc đó nhất định sẽ có người tới tìm ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, mà vào lúc này, Ốc U thoáng biến sắc, có người đến. Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua xung quanh nhưng tuyệt đối không phát hiện ra người ư. Đi mau. Ốc U nói xong, kéo Lý Thủy Thủy xoay người bỏ chạy. Mà vào lúc này, cách hai nàng Ốc U mười mấy trượng lại có một màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên từ dưới lòng đất phóng lên cao. Màn ánh sáng màu xanh lục này trực tiếp ngăn cản lối đi của hai nàng. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy màu xanh lục xuất hiện ở trước mặt ba người. Cùng lúc đó, sau lưng ba người đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc trường bào màu đen. Nam tử mặc áo bào màu đen chậm rãi đi về phía ba người Dương Diệp, học sinh của Vũ Đế Học Viện, cha cha. Không nghĩ tới hôm nay còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. Đánh cướp, trong nháy mắt, Dương Diệp lại hiểu rõ tình hình trước mắt. Bọn họ sắp bị người đánh cướp, bên cạnh Dương Diệp, Lý Thủy Thủy cười lạnh nói, biết là Vũ Đế Học Viện mà còn dám ra tay với chúng ta, ngươi thật lớn mật nhỉ. Vũ Đế Học Viện thì giỏi lắm sao? Nam tử áo bào đen kia cười lạnh nói, ta phải thừa nhận Vũ Đế Học Viện quả thật có chút nổi bật, nhưng điều này không có nghĩa là các ngươi giỏi. Hơn nữa, theo ta được biết, nếu như học sinh của Vũ Đế Học Viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài, Vũ Đế Học Viện chắc chắn sẽ không quản. Không biết ta nói có đúng không? Ngươi có tự tin như vậy sao? Lý Thủy Thủy lạnh lùng nói. Nam tử mặc áo bào màu đen chỉ vào ba người Dương Diệp, sau đó nói, nếu như ta không đoán sai, ba người tối đa cũng chỉ là lớp chữ địa. Lớp chữ địa, Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Lý Thủy Thủy giải thích, trong học viện có lớp chữ thiên, lớp chữ địa, lớp chữ linh, cùng với lớp chữ nhân. Mỗi một lớp lại phân ra tổ giáp, tổ ất, tổ bính. Cùng với tổ đinh. Ta với Ốc U tỷ là tổ ất. Dương Diệp khẽ nói đều, còn có những quy định như vậy sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào đen phía xa kia, nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc cũng tới tìm Nguyên Thạch, chỉ có điều Nguyên Thạch với hai người các ngươi tương đối xa vời, đánh cướp mới càng thật hơn. Ta nói đúng không? Nam tử áo bào đen kia cười nói không sai. Thứ Nguyên Thạch này không bắt buộc phải có. Nếu có thể được thì tốt. Nhưng người tới nơi này, ta, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay, ta không có hứng thú nghe ngươi nói linh tinh. Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vào giây phút trong tay Dương Diệp xuất hiện thêm một thanh kiếm, sắc mặt nam tử mặc áo bào màu đen lập tức biến đổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mà lúc này, một điểm ánh sáng sắc bén đã đi tới trước mặt hắn. Ngự. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên ở trong không trung, thoáng cái, giữa chân mày nam tử áo bào đen kia xuất hiện thêm một màn ánh sáng màu xanh lục. Mũi kiếm đâm vào trên màn ánh sáng mỏng khiến nó lập tức lõm vào trong, nhưng lại tuyệt đối không trách, trái lại còn muốn bắn kiếm của Dương Diệp trở lại. Dương Diệp nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc váy màu xanh cách đó không xa, ngươi là linh tộc. Nữ tử váy xanh lục liếc nhìn Dương Diệp mà không nói gì, nhưng đầy vẻ đề phòng. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo bào đen kia và đang muốn ra tay, nam tử áo bào đen kia lại đột nhiên nói, hãy khoan đã. Sao? Dương Diệp nói, thế nào? Các hạ là Dương Diệp, nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên hỏi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự kinh ngạc, sao ngươi biết? Nhìn thấy Dương Diệp thừa nhận, trong mắt nam tử áo bào đen kia cùng nữ tử mặc váy màu xanh này đầy kinh ngạc. Chương 4019, rất nổi tiếng sao? 2. Nam tử áo bào đen kia cười gượng nói, hóa ra thật sự là các hạ, huynh muội chúng ta đến từ linh tộc. Đến từ linh tộc. Dương Diệp đã hiểu rõ, ở trong bốn nhà lớn, ngoại trừ binh giới ra, hắn căn bản không nổi danh, càng khỏi phải nói tới Vũ Đế học viện này. Nhưng ở trong bách tộc danh tiếng của hắn lại rất lớn, trong bách tộc, có ai không biết tới Dương Diệp? Lúc này, nam tử áo bào đen kia ôm quyền nói với Dương Diệp, chuyện lúc trước là do hai người chúng ta không phải, vẫn mong Dương Huynh đừng để ý, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Lý Thủy Thủy có vẻ không hiểu. Cảnh tượng như vậy cũng quá kịch tính đi, ánh mắt nàng nhìn Dương Diệp, người này rất nổi danh ở trong bách tộc sao? Dương Diệp liếc nhìn nam tử áo bào đen kia, tuy nam tử mặc áo bào màu đen đang nói xin lỗi, nhưng rõ ràng đối phương cũng đề phòng, sợ hắn đột nhiên ra tay. Mà vào lúc này, nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên lại nói, có một tin tức, có lẽ Dương Huynh sẽ cảm thấy hứng thú. Ở cách đây hơn 10 vạn dặm có một đống đổ nát, nơi đó rất có khả năng xuất hiện nguyên thạch. Vậy tại sao các ngươi không đi? Một bên, Lý Thủy Thủy đột nhiên hỏi. Nam tử mặc áo bào màu đen cười gượng nói, chỗ đó đã bị một số người để mắt tới, nếu như thực lực không đủ, đi tới đó chính là tự tìm chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ta cũng không phải là muốn gây họa cho người khác, lấy thực lực của Dương Huynh mới có thể đi chia một chén súp. Đi không? Lý Thủy Thủy nhìn về phía Dương Diệp khẽ gật đầu, đi xem thử. Còn bọn họ thì thế nào? Lý Thủy Thủy chỉ vào hai người nam tử mặc áo bào màu đen. Dương Diệp cười nói, ngươi muốn làm thế nào? Lý Thủy Thủy suy nghĩ một lát, sau đó nói, tùy ngươi. Dương Diệp cười nói, đi thôi. Giết chết hai người này sao? Nếu như hắn lấy ra tất cả sức lực thì dĩ nhiên có thể làm được, nhưng nhất định sẽ phải trả giá lớn. Đặc biệt là nữ tử mặc váy màu xanh này. Thực lực của đối phương không tầm thường. Hắn liều chết với đối phương cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa, Dương Diệp không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Lý Thủy Thủy cùng Ốc U, hắn không muốn để lộ quá nhiều con át chủ bài ở trước mặt hai nàng. Ở trong ánh mắt của hai huynh muội nam tử mặc áo bào màu đen, ba người Dương Diệp biến mất ở phía xa điểm cuối. Không ngờ được hắn lại tới đây. Nam tử mặc áo bào màu đen trầm giọng N bên cạnh nam tử mặc áo bào màu đen, nữ tử váy xanh lục khẽ nói, hắn gia nhập Vũ Đế học viện. Nam tử mặc áo bào màu đen cười gượng, trước đó, tộc trưởng đại nhân bọn họ bảo người linh tộc chúng ta không nên đi trêu chọc tên sát tinh này, ngay từ lúc đầu ta còn có chút xem thường, hiện tại xem ra tộc trưởng bọn họ đã đúng. Thực lực của người này thâm sâu khó lường. Thật may là vừa rồi ta nhận ra hắn, nếu không sợ rằng chúng ta sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta có đi không? Nữ tử váy xanh lục nói. Nam tử lắc đầu, đương nhiên không thể đi, gặp phải loạn thế. Chúng ta cần nghĩ cách lấy nguyên thạch, chỉ có nguyên thạch mới có thể làm cho linh tộc chúng ta càng trở nên cường đại hơn, cũng chỉ có linh tộc trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có khả năng sống sót trong loạn thế tương lai này. Nữ tử nhíu mày, một nguyên thạch có năng lực lớn như vậy sao? Nam tử trầm giọng nói, đó không chỉ đơn giản là nguyên thạch, đó là truyền thừa võ đạo văn minh cao cấp. Nếu không, những thánh nhân cùng với những lão quái vật siêu cấp kia cũng sẽ không coi trọng những di tích tiền sử như vậy. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đi thôi, chúng ta cũng phải đi thử thời vận. Nói xong, hai người lập tức biến mất. Trước đây ngươi rất nổi danh sao? Trên đường đi, Lý Thủy Thủy không ngừng hỏi Dương Diệp, làm cho Dương Diệp có chút đau đầu. Vì sao ngươi tới Vũ Đế học viện làm một nhân viên quản lý nho nhỏ? Lý Thủy Thủy lại hỏi, Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn ánh mắt đầy tò mò của Lý Thủy Thủy, đây là việc riêng, hiểu rõ chứ? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn không có cảm tình gì với Lý Thủy Thủy, thậm chí có phản cảm. Trước đây khi nữ hài này ra tay với hắn cũng không có nương tay. Nếu như đổi thành người bình thường, có khả năng đã sớm hài cốt không còn. Mà đối phương muốn mạng của hắn chỉ vì chút một chuyện nhỏ, nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lý Thủy Thủy lập tức giận đến tái cả mặt. Nàng hung hăng trừng mắt với Dương Diệp, có gì đặc biệt hơn người đâu. Ốc U nhẹ nhàng kéo cánh tay của nàng, người này không phải là người lương thiện, đừng nên tiếp cận quá nhiều, cũng đừng nên phát sinh xung đột với hắn. Chương 4020, kẻ rác rưởi nào vậy? 1. Lý Thủy Thủy hừ lạnh một tiếng, ai muốn tiếp cận nhiều với hắn chứ, ta chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Ốc U khẽ nói, không được quên mục đích chuyến này của chúng ta. Nghe vậy, Lý Thủy Thủy đã bình thường trở lại, ta tất nhiên biết rồi, đi thôi. Sau nửa canh giờ, ba người ngừng lại. Ở trước mặt ba người Dương Diệp là một kiến trúc hình tròn rất lớn với diện tích ít nhất vạn dặm. Mà kiến trúc này không phải ở trên mặt đất, mà là lơ lửng ở trên không trung. Kiến trúc này có phần tương tự với bạch tuộc của hải tộc. Đây là cái quỷ gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Chỗ ở của người tiền sử sao? Bên cạnh Dương Diệp, Lý Thủy Thủy khẽ nói với giọng điệu không chắc chắn lắm. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một bức tượng người khổng lồ cao chừng 10 trượng. Người khổng lồ khoanh hai tay và hơi cúi đầu xuống. Đi, đi qua đó xem thử. Lý Thủy Thủy vừa dứt lời, người đã chạy như bay. Dương Diệp cũng đi theo, rất nhanh, bắt người tới trước mặt bức tượng người khổng lồ này. Ở dưới chân bức tượng người khổng lồ này là một đài đá hình tròn nâng bức tượng người khổng lồ này lên, mà phía ngoài đài đá này có vài ký hiệu kỳ lạ. Đây cũng là chữ viết của bọn họ. Này Ốc U khẽ nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi có biết không? Lý Thủy Thủy liếc nhìn Dương Diệp, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp không để ý tới Lý Thủy Thủy, hắn nhìn về phía người khổng lồ này. Dáng vẻ của người khổng lồ tương tự với loài người, nhưng tuyệt đối không phải là loài người, bởi vì người khổng lồ này chỉ có dạng người, nhưng mũi tai và cả hai tay hai chân đều khác với loài người. Đây là người tiền sử sao? Dương Diệp hơi nhíu mày có chút tò mò và nghi ngờ, tò mò là tại sao một văn minh cao cấp lại biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Chúng ta vào trong xem thử đi. Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói, Dương Diệp đang muốn nói. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó đã xuất hiện một người thanh niên. Lúc này, người thanh niên này đang nhìn bọn họ, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nụ cười này làm cho ba người có chút khó chịu. Giống như người thợ săn đang nhìn con mồi vậy. Muốn đi vào sao? Nam tử đột nhiên mở miệng. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy. Nam tử cười hì hì và chỉ vào hai nàng Lý Thủy Thủy bên cạnh Dương Diệp. Để các nàng theo ta một đêm, ta sẽ cho các ngươi vào trong, thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Lý Thủy Thủy cùng Ốc U lập tức trầm xuống. Nam tử cười hì hì, thế nào? Đương nhiên, nếu như muốn theo ta hai đêm, ta chắc chắn sẽ không từ chối, ha ha. Đúng lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, ngươi biết hắn là ai không? Nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Lý Thủy Thủy rất nghiêm túc nói, hắn là Dương Diệp, ngươi biết không? Hắn là Dương Diệp. Dương Diệp. Nam tử nhíu mày, đó là thứ rác rưởi gì, lão tử chưa từng nghe qua, Dương Diệp. Lý Thủy Thủy nhìn về phía Dương Diệp, hắn chửi ngươi. Câm miệng, Dương Diệp trừng mắt với Lý Thủy Thủy, sau đó nhìn về phía người thanh niên này, người thanh niên đang muốn nói gì, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, vẻ mặt của người thanh niên thoáng biến đổi, tay phải của hắn khẽ lật, một thanh trường thương đã xuất hiện ở trong tay. Thoáng cái, trường thương trong tay hắn chợt đập mạnh xuống. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, người thanh niên này trực tiếp lùi về phía sau trăm trượng. Sau khi dừng lại, người thanh niên nhìn cánh tay có chút tê dại của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười gằn nói, thật sự có tài, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp giơ tay lên đâm một kiếm. Ầm, người thanh niên này lập tức bị một kiếm này đẩy đến hơn mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, tay của Dương Diệp lại vung lên. Một đường kiếm quang nhanh chóng chém ra. Chương 4021, kẻ rác rưởi nào vậy? 2. Vẻ mặt của người thanh niên biến đổi, giơ thương liền đâm tới. Ầm, người thanh niên lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, lần này, hắn vừa dừng lại đã thấy có một thanh kiếm nằm ngang trên cổ mình. Người thanh niên nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi, biết Dương Diệp là ai chưa? Dương Diệp nhìn người thanh niên, tùy ý nói. Người thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Có chút bản lĩnh, nhưng ngươi dám giết ta sao? Ta. Suy, người thanh niên còn chưa nói xong, đầu liền trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn cái đầu đầm đìa máu cách mình không xa và lắc đầu, sự thật chứng minh, ta dám. Đáng tiếc, ngươi nghe không được. Nói xong, hắn xoay người liền chém ra một kiếm. Suy. Một đường kiếm quang phá không rời đi. Kiếm quang kia đột nhiên ngừng lại ở cách đó hơn trăm trượng giống như bị trói chặt vậy. Rất nhanh, một nam tử mặc áo choàng dài bằng gấm xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Nam tử liếc nhìn kiếm quang trước mặt mình, sau đó nói, kiếm tùy tâm tới, kiếm pháp tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, Trong Vũ Đế Học Viện không nhiều người dùng kiếm, mạnh nhất cũng chỉ có một hai người, vừa vặn, ta có quen biết với hai người kia, nhưng ngươi không phải là bất kỳ ai trong đó. Dương Diệp lắc đầu, sau đó chỉ về phía xa, ba người chúng ta muốn vào, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu có thì sao? Nam tử nhìn thẳng vào Dương Diệp, vậy còn không đơn giản à? Dương Diệp khẽ cười, trong phút chốc hắn đã trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, giữa chân mày của nam tử kia xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Nam tử nheo mắt lại, bấm tay điểm một cái về phía trước, một điểm này trực tiếp điểm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp mang theo kiếm ngừng lại, nhưng trong phút chốc, tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn. Ầm. Nam tử kia trực tiếp bị lực lượng của một kiếm này đẩy lui đủ trăm trượng, hắn vừa dừng lại thì đã có một đường kiếm quang bắn nhanh tới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hắn căn bản không có cách nào né tránh, cũng không thể né tránh, một khi né tránh, hắn sẽ rơi vào bị động, thu lại mạch suy nghĩ, cơ thể hơi ngửa ra phía sau, chân phải chợt đá lên trên, cú đá này trực tiếp đá vào trên thân kiếm của Dương Diệp, điều này khiến cho kiếm của Dương Diệp đang đâm thẳng biến thành đâm ngược, mà tay phải của Dương Diệp lại đột nhiên buông lỏng thanh kiếm. Chân trái giẫm mạnh xuống không gian, mượn lực lượng của không gian truyền đến, chân phải của Dương Diệp chợt đá về phía trước, cú đá này thẳng đá vào giữa đũng quần của nam tử kia, không phải hắn nham hiểm, mà với tư thế của nam tử này bây giờ, hắn chỉ có thể đá trúng đũng quần của đối phương, chỗ này là trí mạng nhất. Người thanh niên không ngờ được Dương Diệp phản ứng nhanh như vậy, hắn tất nhiên không dám để cho Dương Diệp đá trúng đũng quần của mình, lập tức chống một chân vào không gian, chân còn lại trực tiếp đá về phía Dương Diệp. Âm. Hai nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy nam tử kia liên tục trượt về phía sau, chân phải của hắn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp gây ra từng vết rạn, có thể thấy được sức đá của Dương Diệp khủng khiếp thế nào. Dương Diệp vẫn chưa dừng lại, hắn lại xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Lần này, hắn không dùng kiếm mà giơ chân đá về phía nam tử kia. Âm. Một bước này trực tiếp làm cho không gian xung quanh chấn động mạnh, vô cùng kinh người giống như động đất vậy. Nam tử kia nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sự ngoan độc, hai tay hắn đột nhiên kết ra một thủ ấn kỳ lạ, thoáng cái, một đường ánh sáng màu vàng từ trong thủ ấn của hắn cuốn ra ngoài. Âm, Dương Diệp trực tiếp bị ánh sáng màu vàng này đẩy ra ngoài. Phía xa, Dương Diệp nhìn bàn tay của mình, lúc này lớp da phía ngoài bàn tay hắn đã bị đốt đen, giống như một khối than. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia, ở trên hai tay của nam tử kia có ngọn lửa màu vàng nhạt. Ánh sáng màu vàng vừa rồi cũng không phải là ánh sáng, mà là ngọn lửa hiện lên màu vàng đỏ. Dương Diệp lắc lắc tay, lúc này tay hắn đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nam tử phía xa này trầm xuống, ngươi làm sao làm được? Dương Diệp không nói gì, thân hình lóe lên và đi thẳng tới không trung, trong phút chốc, hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng bắn nhanh về phía nam tử kia. Phía xa, nam tử kia nheo mắt lại, bên trong tròng mắt có ngọn lửa thiêu đốt, trong phút chốc. Một cột lửa phóng lên cao, mà vào lúc này, trên người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, giống như một lưu tinh lửa rơi xuống. Hai người Lý Thủy Thủy nhìn chăm chú vào hai ngọn lửa trực tiếp va chạm vào nhau. Âm, phía chân trời có một sóng lửa chợt khuếch tán ra, không gian ở đó trở nên mờ ảo. Hai nàng Lý Thủy Thủy cùng Ốc U vội vàng lùi lại, nếu như để lực lượng cường đại này lan đến chỗ các nàng, hai người không chết cũng bị thương. Hai luồng lửa này đều không phải là lửa bình thường, phía chân trời biến thành một biển lửa. Mọi người không phát hiện ra bức tượng người khổng lồ ở trong biển lửa này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Biển lửa này tồn tại suốt một khắc mới dần dần biến mất, lúc này, Dương Diệp cùng nam tử kia vẫn còn ở đó. Nhìn từ ngoài, hai bên đều không có chuyện gì. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, của ngươi là lửa gì vậy? Dương Diệp mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay có một ngọn lửa nhỏ. Nhìn ngọn lửa trước mắt, Dương Diệp hơi cong khóe miệng, hắn đã ất lâu không dùng tới lục đinh thần hỏa. Không phải nó không mạnh, mà lâu như vậy, tâm tư của hắn đều đặt ở trên cơ thể cùng kiếm đạo,